Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, trùng kiến. Khương Sầm phái ra không người cơ giáp, đem những kia cao ngất thạch phong oanh sập, đá vụn rơi vào trong sơn cốc, lấp đầy khe rãnh, mặt khác cơ giáp tu sĩ cũng ào ào noi theo, một phen bận rộn hậu. Cao nguyên gần biển cái kia một bên, cơ hồ biến thành một mảnh bình địa, di sơn đảo hải, cũng không phải sức người không thể làm. Ngô Công rời núi câu chuyện, tại tu tiên giả xem ra, hoàn toàn có thể thực hiện, có đặt chân chi địa. Thần kỹ môn trùng kiến công việc, chính thức bắt đầu, Khương Sầm triệu tập mọi người, ủng hộ động viên, hắn biết rõ. Cái này 5.000 cấp thấp tu sĩ, mặc dù là tự nguyện đến hoang dã chi địa, nhưng là đều là hướng về phía tương đối cao thủ lao. Khương Sầm tuyên bố, dùng 3 năm trong khi hạn, chỉ cần những tu sĩ này cần cù khắc khổ, nguyện tìm hiểu thần kỹ môn kỹ thuật tích lũy, cũng đạt tới nhất định năng lực, có thể tấn thăng làm sơ cấp kỹ sư, đãi ngộ trực tiếp tăng lên gấp 2. Còn nếu là không muốn ở lại hoang dã chi địa, hoặc thì không cách nào thông qua kỹ sư khảo hạch. 3 năm về sau, thần kỹ môn đem phái tàu cao tốc đưa bọn chúng đưa tiễn hồi trung thổ. Đón lấy, Khương Sầm theo thứ tự giới thiệu thần kỹ môn mỗi một vị tông sư. Cao cấp kỹ sư cũng cường điệu kỹ càng giới thiệu trong đó mấy vị xuất thân bình thường tông sư. Những người này 20 năm trước cũng là không có tiếng tăm gì cấp thấp tu sĩ. Nhưng là hiện tại, nhưng lại thần kỹ môn hết sức quan trọng nhân vật. Hơn nữa, trong bọn họ mỗi một vị, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bọn hắn nắm giữ tri thức kỹ thuật, làm cho bọn họ trở thành Tây vực, tu tiên giới, chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tam đại ma môn thậm chí nguyện ý dùng đối đãi kim đan hậu kỳ trưởng lão siêu cao đãi ngộ đến chiêu mộ bọn hắn. Tây vực, tu tiên giới, kim đan các tu sĩ, nhìn thấy thần kỹ môn tông sư, đều phi thường khách khí, cũng tuyệt không cảm dĩ trưởng bối tự cho mình là, nhiều lắm thì ngang hàng luận giao, những chuyện lặt vặt này xinh xinh ví dụ, lại để cho chúng cấp thấp tu sĩ rất là kích động. Ai không hy vọng mình cũng có trở nên nổi bật một ngày. Ai không hy vọng mình ở phương diện nào đó cũng có thiên phú. Cũng có thể thi triển ra tài hoa của mình. Động viên song hậu, Khương Sầm đem trùng kiến thần kỹ môn vụn vặt sự tình từng cái bàn giao xuống dưới. Phân công cho bất đồng kỹ sư phụ trách. Kỹ càng bản vẽ, trồng chất như núi linh thạch, đủ loại tài nguyên khoáng sản. Các loại có thể mang theo loại nhỏ tinh vi dụng cụ, đều theo phong u cốc chung mang đến. Cái gì cần có đều có. Tu tiên giả xây dựng rầm rộ, hắn hiệu suất cực cao. Căn cứ Khương Sầm quy hoạch, thần kỹ môn kiến trúc, dùng chắc chắn cự thạch làm chủ, vật liệu gỗ làm phụ. Vì vậy, chúng tu sĩ chia làm vài trích đội ngũ. Trong đó am hiểu đao kiếm tu sĩ một tổ, chuyên môn phụ trách chặt cây cự mộc. Những tu sĩ này, một kiếm liền có thể chém ngã một khỏa một người nhiều thô đại thủ. Lột bỏ chạc cây, lại càng dễ dàng. Trong khoảng khắc, đại lượng vật liệu gỗ liền chuẩn bị xong. Chỉ cần dùng tàu cao tốc chậm rãi đem chúng chuyển rời đến kiến trúc công trường có thể. Có, khác một đội cơ giáp tu sĩ. Chọn lựa vài tòa núi đá, sau đó dùng linh quang pháo đem núi đá trực tiếp nổ nát. Khai thác từng khối cự thạch vận đến chỉ định địa điểm, xây thành kiến trúc sơ phôi hậu, liền có một chút tinh thông thổ thuộc tính công pháp tu sĩ. Thi triển một ít như là hóa thạch thuật pháp thuật, đem xây cự thạch dung hợp thành nhất thể, làm cho cả kiến trúc một khối. Kiến tạo bắt đầu đứng dậy lại thuận tiện, lại kiên cố, tạo tốt kiến trúc, lại khắc họa thượng một ít ký hiệu, khảm nhập một ít linh thạch, lại để cho kiến trúc lập tức trở nên càng thêm chắc chắn. không chỉ có thủy hỏa bất xâm, thậm chí có thể ngăn cản trình độ nhất định pháp thuật công kích. Chúng tu sĩ chia nhau bận rộn chi tế. Khương Sầm tác chính là mang theo hai gã tinh thông trận pháp chi đạo kỹ sư. Bay đến trên bầu trời, thương nghị như thế nào bố trí thủ hộ cả tông môn đại trận. Nói là thương nghị, nhưng thật ra là Khương Sầm đang nói. Hai người khác cẩn thận ghi chép, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ. Trên thực tế, Khương Sầm đối với trận pháp loại này huyền diệu khó giải thích mấy cái gì đó. Biết thập phần có hạn, đều là hồn lão đang âm thầm chỉ điểm hắn. Hồn lão nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đã cái này trùng kiến thần kỹ môn, ở vào đại trên bờ biển, lưng tựa núi lớn, như vậy tựu châm trích bố trí một bộ do tiên gia trận pháp thay đổi mà đến đất. Nước sông thuộc tính đại trận Bích Thủy Linh Sơn Trận, sau phong u cốc vốn có Trấn Sơn đại trận, còn cường đại hơn mấy lần. Bích Thủy Linh Sơn Trận, hết sức phức tạp. Mặc dù hồn lão thông qua Khương Sầm chỉ điểm nhất thanh nhị sở, nhưng này hai cái trận pháp kỹ sư cũng phải cần một khoảng thời gian lĩnh ngộ, còn cần dẫn đầu mười mấy tên nhân thủ, chuẩn bị đại lượng bày trận khí cụ, tốn hao đại lượng thời gian mới có thể bố trí ra trận này. Chúng tu sĩ khí thế ngất trời kiến tạo tông môn, thỉnh thoảng đã có yêu thú đến đây quấy rầy. Cũng may thần kỹ môn chuẩn bị hơn 200 phó cơ giáp, đủ để thủ vệ cao nguyên, tiêu diệt những này linh tinh yêu thú, kiến trúc, thăm dò, tìm mỏ, bày trận, huấn luyện, thủ vệ, thần kỹ môn trùng kiến, hết thảy đâu vào đấy tiến hành, tổng thể mà nói coi như thuận lợi. Bất quá, liên tục mấy ngày, một mực không có Bách Lý Tầm Trạch tin tức. Cái này lại để cho Khương Sầm thập phần lo lắng, mà ngay cả Bách Lý Tầm Trạch cơ giáp thượng vô tuyến tín hiệu cũng hoàn toàn truy tra không được. Bách Lý Tầm Trạch nhưng là của hắn đắc lực can tương, gần đây còn bị hắn đề thăng làm tông sư. Hơn nữa Bách Lý Tầm Trạch là phụ trách địa lý thăm dò hạng mục, rất không có khả năng tại biển rộng mênh mông chung triệt để bị lạc phương hướng. Càng bay càng vắng, hôm nay đã qua mấy ngày, hắn vẫn đang tung tích không rõ, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Thần kỹ môn vừa mới trùng kiến, tự tổn thất một vị tông sư, cái này lại để cho Khương Sầm thập phần tiếc hận. Hắn sai người tiếp tục mỗi canh giờ đều phóng ra sóng vô tuyến điện tín hiệu, dùng tồn tại một đường hy vọng, có thể liên hệ với mất đi tung tích Bách Lý Tầm Trạch. Nào đó mây mù che phủ chi già, tinh quang ảm đạm, trăng non không ánh sáng, đang tại cao nguyên phụ cận tuần tra thủ vệ, chợt nghe vài tiếng sói tru thú giống, thủ vệ lập tức cảnh giác ném ra ngoài một khỏa chiếu sáng châu, đây là nhược hóa bản thiểm quang đạn. Chiếu sáng châu trên không trung nổ tung, hào quang lập tức chiếu sáng phụ cận bầu trời đêm, mượn nhờ tia sáng này. Thủ vệ thấy được xa xa có vô số trích bóng đen toán loạn. Vô số trích lục u con mắt chính ở chỗ này chạy tới. Số lượng nhiều, khó có thể phòng trưng. Thủ vệ kinh hãi, hắn vội vàng dùng truyền âm cơ. Thông chi thần kỹ môn một vị họ Liễu tông sư. Nói biến thành trên ngàn trăm trích yêu thú. Công hướng thần kỹ môn. Liễu tông sư mệnh hắn tiếp tục giám thị. Xác minh yêu thú số lượng, sau đó lại báo, nhưng là sau một lát, lại có mặt khác thủ vệ, cũng lục tục thông qua truyền âm cơ hướng hắn truyền đến tin tức xấu đang có số lượng cực lớn các loại yêu thú, hướng đang tại kiến tạo thần kỹ môn vọt tới. Liễu tông sư cả kinh ngoài, lập tức thông chi Khương Sầm, rất nhanh, Khương Sầm liền cùng Liễu tông sư bọn người thừa lúc cơ giáp. Đi vào cao nguyên biên giới, tại đây núi cao là thần kỹ môn đạo thứ nhất phòng tuyến. Khương Sầm dùng cơ giáp phóng ra một khỏa thiểm quang đạn. Ở trên không trung bạo tạc nổ tung, cường quang trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm cùng đại địa. mượn cái này cường quang. Khương Sầm bọn người chứng kiến, xa xa quả nhiên có vô số rậm rạp chằng chịt yêu thú, chính hướng nơi này chạy như điên. Cái kia tình cảnh vẫn còn như thủy triều giống nhau, trong lúc nhất thời vô pháp phòng trừng số lượng. Cái này đâu chỉ là mấy trăm mấy ngàn trích yêu thú, tối thiểu cũng là mấy vạn, mấy chục vạn yêu thú. Nếu như xa xa còn có yêu thú liên tục không ngừng hướng nơi này chạy tới, như vậy yêu thú tổng thể số lượng khả năng đạt tới trăm vạn. Yêu thú chủng loại phi thường phồn đa, chẳng biết tại sao những này vốn là tử địch thiên địch yêu thú, vậy mà thống nhất hành động, đều hướng nơi này vọt tới. Có lẽ tại yêu thú xem ra, nhân loại tu sĩ là cộng đồng cường đại kẻ thù bên ngoài. Nhân loại tu sĩ xuất hiện, khiến cái này bất đồng chủng tộc yêu thú vậy mà cầm liên hợp lại công kích kẻ thù bên ngoài. Môn chủ đại nhân, một vị kỹ sư khuyên nhủ, yêu thú quá nhiều, vô pháp ngăn cản, chúng ta là hay không muốn thả vứt bỏ nơi này, thừa lúc tàu cao tốc kịp thời rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?